Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Tiến về Hải Uyên Thành. Hôi Xà lúc nói chuyện, màu đỏ mắt điện tử nhìn chằm chằm vào Sirin, lộ ra dị thường yên lặng, cánh tay bẻ gãy không thể để cho hắn cảm nhận được thống khổ chút nào. Nhẹ nhàng như vậy, thậm chí khinh miệt thái độ làm cho Sirin biến sắc. Màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong hiện lên hàn quang. Tay phải giãn ra, vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba tương đương. Một tiếng vang giòn, trong hư không lan tràn bàn tay màu tím trong nháy mắt tăng nhiều. Đồng thời biến thành tráng kiện, đem Hôi Xà đầu nắm chặt, chậm rãi dùng sức. Phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. Đã không thần phục, vậy liền nghênh đón tử vong đi. Sirin thanh âm lạnh lùng, quấn quanh Hôi Xà bàn tay màu tím lập tức dùng sức. Đem hắn đầu vặn xuống, bóng da đồng dạng rơi trên mặt đất. Lăn vài vòng, xà là sẽ không tử vong. Các người vẫn luôn tại xà trong mắt, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Thẩm phán cũng cứu vớt các ngươi. Hôi Xà màu đỏ mắt điện tử lóe lên, thanh âm đứt quãng, ẩn chứa một cỗ rõ ràng uy hiếp ý vị. Đáng tiếc vẫn chưa nói xong, liền bị Sirin điều khiển bàn tay khổng lồ ấn xuống, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, biến thành bột phấn. Không nghĩ tới Hyperion ship bị thế giới xà thành viên xâm lấn, nơi này đã không an toàn. Chúng ta cần chuyển di một cái. Einstein vuốt vuốt màu lam nhạt thiên nhiên quan, biểu hiện trên mặt biến thành có chút ngưng trọng, nhìn về phía Michiray sau lưng màn sáng, vung tay lên một cái. Màn sáng bên trên lập tức xuất hiện cảnh tượng bên ngoài. Mấy chục Titan giơ cao cánh tay, ống pháo nhắm ngay Hyperion ship, từng cây ngón tay dài độ lập lòe mạ vàng sáng bóng viên đạn chậm chạp bổ sung. Xem ra trước đó còn có một chút cần giải quyết sự tình. Einstein nói chuyện nhìn về phía Tesla. Tesla tiến sĩ, là thời điểm khiến cái này giả cơ giáp mở mang kiến thức một chút Entianthropy chính thống Titan. Thực lực, giao cho ta đi. Tesla vỗ vỗ ngực, lòng tin tràn đầy đáp ứng. Lấy ra một cái bộ đàm đồng dạng máy móc ở phía trên ấn mấy lần. Tại thứ ba sân bay chỗ sâu, lập tức có hình thể cực lớn. Hai bên cánh tay chở khách hạng nặng dùng máy màu đỏ thắm Titan bước nhanh lao đến. Cùng thế giới xà Titan đụng vào nhau, sắt thép cấu trúc nằm đấm va chạm, cực nóng khói lửa tràn ngập, thiêu đốt lên hỏa diễm viên đạn bay ra ngoài đem đầy trời nước mưa hóa thành sương mù. Kịch liệt bạo tạc giống như pháo hoa chiếu sáng bốn phía. Dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, thế giới xa các Titan liền hoàn toàn bị tiêu diệt, để lại đầy mặt đất hài cốt nằm tại nước đọng bên trong. Entianthropy Titan cũng còn thừa không có mấy. Một màn này không để cho mọi người ở đây biến thành nhẹ nhõm, ngược lại khiến cho mọi người biểu lộ ngưng trọng. Hạm trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Einstein nhìn về phía Michiray, nhẹ giọng hỏi thăm. Nguyên bản Michiray chế định kế hoạch là thu thập nước mưa, đối kháng thần linh. Hiện tại bởi vì thế giới xà loạn nhập, kế hoạch này rất rõ ràng sẽ không tiến làm được quá thuận lợi. Nguyên kế hoạch không thay đổi, các người vẫn mang theo Titan cơ giáp đi thu thập nước mưa. Otto giáo chủ phụ trách hỗ trợ phòng chế ra không gian áp xúc tồn trữ khí phục chế thể. Thế giới xà liền giao cho ta giải quyết đi. Michiray trong mắt chợt lóe sáng, biến thành có chút lăng lệ. Coi như thần linh ngăn trở con đường của hắn, hắn cũng giết không tha. Huống chi là một cái nho nhỏ cổ lão tổ chức. Ta hiểu được, vậy liền giao cho ngươi. Hạm trưởng, Einstein nhẹ gật đầu, nhân loại, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cái này cái gọi là thế giới xà đã dám đối với Hawkeye nữ vương bất kính, vậy liền không có tồn tại cần thiết. Sirin quay đầu nhìn về phía Michiray, thanh âm nhẹ nhàng bên trong ẩn chứa yêu nhã, đôi mắt bên trong lập lòe sát cơ nồng nặc. Tuân mệnh, Michiray nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ. Sirin đại nhân, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nghe thấy lời này, Sirin không do dự, từ trên ghế bay lên, đi vào Michiray bên người, đi ra ngoài, Bella theo sát phía sau, đi theo, hạm trưởng, chuyến này xin mang lên ta đi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hạm trưởng. Bàn hội nghị phía bên phải, Phu Hua đứng lên, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Michiray, cũng mang ta lên đi, làm cực đông chi bộ vương bài. Cái này thế nhưng là ta thi thố tài năng thời cơ tốt. Himeko ngửa đầu nhìn về phía Michiray, mỉm cười, phảng phất nhiễm hạt sương hoa hồng. Kiều diễm ướt át, Bronia cũng muốn cùng đi. Bronia mặt không thay đổi nhấc tay nói ra. Nói dứt lời, tam nữ sửng sốt một chút, liếc nhau, tầm mắt ở giữa không trung va chạm, ma sát ra châm chút lửa hoa. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá lần này hành động sẽ rất nguy hiểm, ta không hy vọng các ngươi thụ thương, cho nên các ngươi tạm thời trước tại chỗ chờ lệnh đi. Có chuyện gì ta sẽ thông chi các ngươi. Michiray cảm thụ được tam nữ trong lúc đó dần dần ấm lên bầu không khí, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, cự tuyệt ba người thỉnh cầu. Tam nữ bên người, Teresa quấy lộng lấy hai tay, xoắn suýt nhìn xem Michiray, hiển nhiên muốn cùng theo đi, chỉ bất quá nghe hắn sau lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Hạm trưởng mời một đường cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Trong đoạn thời gian này chúng ta nhất định khống chế tốt thủy thế, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Mây thì một mặt dịu dàng, hai tay đặt ở bụng dưới bộ vị, khích lệ Michiray. Những người khác đồng thời nhìn về phía Michiray, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là trong ánh mắt đều tràn ngập cổ vũ, cùng chư vị cùng nỗ lực. Michiray nhẹ gật đầu, nhân loại, chúng ta cần phải đi. Sirin nói chuyện, tại trước mặt xé rách ra một cái lớn như vậy lỗ trống. Đợi một chút, mang ta lên đi. Ta đối với Hải Uyên Thành cùng lượng tử chi hải đều tương đối quen thuộc. Hơn nữa ta cùng Cocolia cũng có thể nói chuyện. Đối với các ngươi tới nói có chút viện trợ. Đúng lúc này, Siegfried đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói. Cũng tốt. Michiray nghe vậy, trầm tư dưới, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sirin. Sirin đại nhân cảm thấy như thế nào? Nhân loại, liền nghe ngươi. Sirin quét Siegfried liếc mắt, chưa hề nói phản đối, chỉ là duỗi ra mảnh khảnh tay phải, tại trước mặt vạch ra một cái lớn như vậy lỗ trống. Đem Bella, Michiray còn có Siegfried đồng thời hấp thu tiến vào trong. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt mong chờ bên trong biến mất. Gió đang gào thét, giọt mưa lớn như hạt đậu cơ hồ hợp thành đường cong. Từ bầu trời rơi xuống, một cái hố đen xuất hiện giữa không trung. Ngâm, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hình thể chừng mấy chục mét cực lớn, do trắng, xanh thảm, đen ba loại nhan sắc tạo thành cự long bay ra. Hai cánh triển khai, quét sạch nước mưa mà lên. Phía trên đứng Michiray cùng Siegfried. Sirin lơ lửng ở một bên, làm thiên nhiên tọa kỵ. Bella tốc độ so bình thường chiến hạm phải nhanh đếm rõ số lượng lần. Là tốt nhất phương tiện giao thông. Ta nhận ra ngươi, ngươi là cỗ thân thể này phụ thân. Một cái chán ghét ra hỏa. Xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, ta tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng tốt rồi. Sirin nhìn xem Siegfried, một mặt đạm mạc, tiếp tục nói, hiện tại nói cho ta, Hải Uyên Thành ở đâu? Nhìn xem cùng Kiana đồng dạng khuôn mặt, lại hoàn toàn khác biệt ngữ khí. Siegfried khóe miệng rung động, cười khổ một tiếng, Hải Uyên Thành ở vào Tây Thái Bình Dương hải vực. Mariana quần đảo phụ cận đại khái 15 km địa phương. Vừa nói xong một nửa, Bella đã cải biến phương hướng, cuốn sạch lấy cuồng phong cùng nước mưa, mang theo mấy người hướng Tây Thái Bình Dương phương hướng xuất phát. Trêu đến Siegfried đứng không vững, lên tiếng kinh hô, "Uy, chờ chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"